Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 6, hố người giả hằng hố chi, đây là đối Quách Diêm cùng Dương Quá hai người miêu tả chân thật, cho nhau làm bậy dưới, ở Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung hai người tự mình áp giải hạ, ngoan ngoãn thượng Trung Nam Sơn. Trở thành Trung Nam Sơn một cái chính nhất phái đạo sĩ. Chính là cái loại này không hoàn toàn xuất ra đạo sĩ. Chỉ ở tu tâm dưỡng tính, giang hồ là cái đại chảo nhuộm, vô luận là Quách Tĩnh vẫn là Hoàng Dung, đều không có làm hài tử sớm như vậy là được đi giang hồ ý tứ. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung tự mình mang lên môn, một cái là bọn họ thân sinh nhi tử, một cái khác, xem như bổn môn đệ tử cô nhi. Như thế nào đều đến nghiêm túc đối đãi. Hơn nữa hai đứa nhỏ lớn lên mỗi người mỗi vẻ. Sẽ làm người, miệng ngọt, toàn chân giáo liền thật là không có người không thích bọn họ hai cái. Mới đầu đại gia đối Quách Diêm thái độ rõ ràng hào quá Dương Quá. Bất quá, thẳng đến Dương Quá trong nhà người hướng Khâu Chỗ Cơ Chỗ gửi tới một đại cái Dương sao chép đạo. Ra bất truyền điển tịch lúc sau. Dương Quá đãi ngộ rõ ràng liền phải so Quách Diêm muốn cao. Không, cùng Quách Diêm đãi ngộ ngang nhau. Dựa theo toàn chân thất tử cách nói chính là, Dương Quá cái này hậu bối là cái có phúc duyên. Bản thân truyền thừa đã là bất phàm. Hắn thân thuộc tổ tiên cũng là từng có đại năng người. Nghe nói kia một chút cái Dương trong nhà cận tồn đạo gia điển tịch. Chính là bổ toàn rất nhiều giáo trung thiếu hụt giáo lý. Nói là tái tạo tri ân cũng không quá, cho nên, thực bất hạnh chính là, này hai tên gia hỏa tuy rằng nói là tới thanh tu. Thực tế chính là tới chơi, Khâu Chỗ Cơ đám người thương lượng sau lên tiếng, tóm lại trong tối ngoài sáng ý tư chính là, chỉ cần bọn họ không phải tưởng hủy đi toàn chân giáo. Này hai cái tiểu tổ tông hết thảy, liền mắt nhắm mắt mở đi, cái gì trộm đi xuống núi. Cái gì ở sau núi trộm săn ăn vụng, cái gì giúp cách vách cổ mộ hàng xóm đánh chạy tiến đến cầu hôn có khác sắp tâm người. Đều theo bọn họ đi, rốt cuộc, bọn họ chung một cái là hiện giờ bởi vì phát hiện cao sản lương thực. Mà tạo phúc thiên hạ cái bang bang chủ nhi tử, đại biểu cho cái bang cùng toàn chân giáo liên hợp kết minh đối kháng Mông Cổ. Một cái khác còn lại là tặng cùng toàn chân giáo quan trọng giáo lý đại ân nhân gửi gắm. Đều là tới toàn chân giáo mạ vàng, chỉ cần không quá phận, căn tử không xấu, liền theo bọn họ đi. Nhật tử liền như vậy hồ nháo tác quái, toàn chân giáo bởi vì này hai cái không nói được chạm vào không được hỗn thế ma vương khiến cho gà. Bay chó sủa không nói. Cuối cùng, qua loa giáo hội hai người toàn chân phái võ công lúc sau. Liền đem người ném ở sau núi cố ý vì bọn họ khởi nhà tranh chung. Mặc cho bọn hắn hai cái tự sinh tự diệt hảo. Không, ân, là tự toàn chân thất tử đúng giờ tự mình tiến đến kiểm tra thí điểm kiểm nghiệm hai người luyện võ. Trạng huống, thật sự là, tổng không thể làm này hai cái. Đánh không, mắng không được, tương lai khẳng định sẽ bị mang đi đồ đệ. Dạy hư giáo chung những người khác đi. Cộng thêm thượng, hai người bản thân liền tự phụ truyền thừa, toàn chân giáo đồ vật. Đối bọn họ tới nói, cũng không phải tất yếu, cách ra quản lý, cũng coi như là thích hợp, chính là, toàn chân giáo bảy vị chân nhân thực hoài nghi, có phải hay không Quách Tĩnh Hoàng Dung chính mình đều quản không hảo hai từ. Mới đưa người ném tới toàn chân giáo tai họa, may mà, này hai đứa nhỏ làm quái về làm quái, lại nào đó trình độ đi lên nói, cũng là hiểu chuyện hiểu lý lẽ người. Bọn họ nhưng thật ra thực thuận thế cùng giáo trung tử đệ đều xa cách. Hai người ở toàn chân giáo an bài địa phương lo chính mình tu luyện. Bởi vì có cạnh tranh, cho nhau so đấu dưới. Từng người đều tiến triển phi phàm, tiến triển cực nhanh, trừ phi giáo trung đệ tử, tỉ như Triệu Chí Kính tìm cha, bị bọn họ liên thủ thu thập thật sự thảm ở ngoài. Đại gia cuối cùng bình yên vô sự vượt qua 5 năm nhiều thời gian. Làm toàn chân thất tử đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc, cái bang bang chủ Hoàng Dung, còn có Quách Đại Hiệp, Hiện giờ chính vì kháng Mông các loại nỗ lực, đem hài tử phó thác cấp toàn chân giáo. Bọn họ nếu là đem hài tử dạy hư, này tội lỗi chính là lớn. Liền ở toàn chân thất tử đều cho rằng, hai người đều không sai biệt lắm 18, là thời điểm có thể dỡ xuống cái này trầm trọng tai nải thời điểm mà ni không tốt sự tình. Vẫn là đã xảy ra, Khâu sư tổ, Dương Quá hướng cổ mộ phái Long cô nương cầu hôn, kết quả bị cổ mộ phái ong mật, ngạch, chập hôn mê, Khâu chỗ cơ, càng làm cho toàn chân giáo trở tay không kịp chính là. Một người sơn môn đệ tử cũng nhanh chóng tiến đến báo. Bảy vị sư tổ, sơn môn hạ, có một vị tự xưng là Dương sư huynh mẫu thân Dương Mục Thị. Mang theo nhi nữ, tiến đến bái kiến Khâu sư tổ, Khâu chỗ cơ. Người tới đương nhiên chính là Mục Niệm Từ, Lâm Lam cùng Lâm Kỳ. 5 năm trước, Lâm Lam bọn họ liền thông qua cái bang, thu được Dương Quá bình an tin. Biết được Dương Quá muốn đi toàn chân giáo bái sư học nghệ. Mục Niệm Từ cùng Lâm Lam là tán đồng. Dương Quá tính tình, thật là muốn tìm một chỗ hảo hảo tu tâm dưỡng tính một chút. Bất quá, Lâm Lam là một nhà chi chủ, sao có thể làm Dương Quá thiếu lớn như vậy nhân tình. Tiến đến bái sư học nghệ đâu, vì thế liền ma lưu thông qua cái bang, cấp toàn chân giáo đưa tới một đống đạo giáo kinh nghĩa. Mấy thứ này, Lâm Lam làm cả đời chân nhân, trong đầu nhiều đến là, tùy ý viết chính tả ra tới là được. Sau đó chính là cái bang Hoàng Dung, này liền càng thêm đơn giản, cho cái bang một loại cao sản không chọn mà khoai loại thực vật. Đây là Lâm Lam ở bản thổ tìm được, cũng ở nhàm chán thời điểm, ưu hóa gieo trồng quá, cái bang cái gì đều không nhiều lắm, đại khái chính là người nhiều, ăn liền nhiều, này đại khái chính là lễ khinh tỉnh ý trọng đi, đến nỗi bọn họ tính toán như thế nào sử dụng. Lâm Lam là một mực mặc kệ, tóm lại, nàng liền đại Dương Quá cường thế tỏ vẻ, Dương gia Lâm gia không thiếu mấy thứ này, cũng không tính toán thiếu hại nhân tình, tin tưởng thu được lễ vật người, đều sẽ rõ ràng Lâm Lam ý tứ, hiệu quả là rõ ràng, ít nhất, Quách gia mỗi năm cùng Dương gia kết giao, trở nên phi thường ngang nhau lên, đến nỗi bọn họ một nhà sẽ xuất hiện ở Trung Nam Sơn nguyên nhân. Liền càng thêm đơn giản, mỗi năm đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu Dương Quá. Ở đầu năm viết thư về nhà thời điểm, Minh Sát tỏ vẻ, hắn ở Trung Nam trên núi, nhìn chúng một cái thiên tiên cô nương, muốn đem nhân ra cưới về nhà, yêu cầu thỉnh mẫu thân tới chủ trì. Không sai, Mục Niệm Từ cùng Lâm Lam chính là vì Dương Quá việc hôn nhân mà đến. Bất quá, người nói nhà ta huynh trưởng. Bởi vì cầu thân không thành, bị đối phương ong mật chập, lẫn nhau chào hỏi giới thiệu sau, Lâm Lam nghe được vài vị lão đạo trưởng nói sau, trước tiên liền không chút nào để ý mà phun tào, cái này thế gian thế nhưng còn có huynh trưởng lừa không đến cô nương. Toàn chân thất tử, vị này muội tử, đó là ngươi thân, không, kia tốt xấu cũng là ngươi huynh trưởng a. Nói bừa cái gì đại lời nói thật. Toàn chân thất tử chung duy nhất nữ tính tôn như một lại là nói. Kia Long cô nương nãi cổ mộ phái truyền thừa người, cổ mộ phái tổ tiên cùng ta phái rất có sâu xa. Thà, ta nhớ rõ, cổ mộ phái là lánh đời chi phái, đặc biệt là trưởng môn, không có thành thân chi lệ, liền kém không có nói Dương Quá làm khó người khác. Tai họa nhân ra người trong sạch khuê nữ, Lâm Lam gật đầu ý bảo minh bạch. Ta liền nói, huynh trưởng như thế nào còn sẽ viết thư mời chúng ta tiến đến. Nguyên lai là chính hắn cũng không có cách nào a. Mục Niệm Từ cũng tán đồng bật cười. Bất quá nhìn đến toàn chân thất tử nhóm sắc mặt, vẫn là đứng dậy cho bọn hắn đệ cái bậc thang. Vài vị sư phụ chớ trách, thật sự là nhà ta quá nhi bản tính. Mấy năm nay, cảm tạ các sư phụ đối diện nhi tận tâm. Niệm Từ đại vong phu cảm tạ các sư phụ dạy dỗ tri ân, nói xong. Mục Niệm Từ cũng rõ ràng quỳ xuống, đối với đã năm đến bất hoặc toàn chân thất tử khái cái đầu. Toàn chân thất tử có trong nháy mắt là cảm động, giảng thật, loại này nhẹ không được nặng không đến hai từ, nên như thế nào quản giáo, bọn họ bảy cái chính là phế đi lão đại tâm lực. Bắt đầu, vẫn là bởi vì hai đứa nhỏ phía sau đại biểu đồ vật. Đến mặt sau lại là có chút biến chất, hai đứa nhỏ là thật là phác ngọc à, thiên tư thiên phú tuyệt đối là bình sinh ít thấy. Như vậy hài tử nếu là chết ở bọn họ trong tay, bọn họ lương tâm cũng không qua được à. Đáng tiếc chính là, hai người ở nhập giáo phía trước, đã có từng người truyền thừa, bằng không, thật thật thu vào bên trong cánh cửa, hào hào dạy dỗ, toàn chân giáo giáo thống làm vinh dự có hy vọng à. Giảng thật, nếu là đây là nhà mình như vậy hài tử, chính là bị chạm vào một sợi lông, bọn họ đều phải phấn khởi tìm cha, không nghĩ tới cái này đệ tử tức phụ lại là như thế thâm minh đại nghĩa. Ngài, hảo đi, loại này song mặt bất đồng thế giới quan thức bênh vực người mình liền không cần nghiên cứu kỹ. Mục niệm từ không truy cứu, toàn chân thất tử mới lãnh mục niệm từ ba người, đến Dương Quá, Quách Diêm nơi chỗ. Không nghĩ tới, đi đến thời điểm, nhà tranh đã bị hai người hủy đi đến không sai biệt Lamani mà hai người đang ở cầm binh khí. So đấu đâu, Dương Quá đỉnh một đầu sưng mặt, xuống tay căn bản không lưu tình chút nào. Quách Diêm, người an chính là cái gì tâm, vì cái gì đem ta ái mộ Long cô nương sự tình. Nói cho Long tỷ tỷ, xem, hiện tại ta không chỉ có bị chập, hiện tại liền người cũng không thấy. Đều là ngươi sai, sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi biết ta vì làm nàng đáp ứng mỗi ngày ra một chút cổ mộ. Tiêu phí bao lớn tâm tư tâm lực sao? Quách Diêm thong dong ứng đối rất nhiều, còn không khỏi vui sướng khi người gặp họa. Ha ha, Long cô nương, Long tỷ tỷ, ta đương nhiên biết, ngươi vì lấy lòng nhân gia cô nương, không chỉ có hướng các sư tổ châm ngòi cầu tình, nói là kéo dài hai phái tình nghĩa. Đem bổn môn phái võ công, cấp đưa cho nhân gia Long cô nương, hiện tại còn trộm viết thư về nhà, làm người nhà tới cầu hôn, ta có cái gì không hiểu đâu. Lâm Lam còn có chút thọt nện bước dừng một chút, thanh âm này, cảm giác này, không cần xem hệ thống nàng đều đã biết. Diêm, quả nhiên, Dương Quá huynh trưởng trong lòng thường xuyên nhắc tới, hảo huynh đệ. Quách Diêm, chính là Diêm chuyển thế. Vẫn là trước sau như một thảo người ghét a. Ta bất quá là xem bất quá mắt Long tỷ tỷ bị ngươi này chỉ sói đội lốt cừu lừa gạt. Mới trộm nói cho nàng, ngươi sở hoài gây rối tâm tư mà thôi. Rõ ràng là ngươi ý đồ đáng chết, còn muốn trách ta, Dương Quá càng thêm khí. Quách Diêm, ngươi nói bậy gì đó. Ta là vui mừng Long tỷ tỷ, chính là ta tự hỏi không có đã làm bất luận cái gì vượt rào việc. Ngươi sớm không nói, vãn không nói, chính là chọn ở ta chuẩn bị chính mình cho thấy cõi lòng thời điểm mới nói. Ngươi an chính là cái gì tâm? Quách Diêm tấm tắc nói, chờ ngươi cho thấy cõi lòng thời điểm, chính là nhân gia Long tỷ tỷ phải gả ngươi thời điểm đi. Chỉ cần là cá nhân, đều không nên làm cái gì vượt rào việc đi. Ngươi như vậy tức muốn hộc máu là vì cái gì? Là bởi vì ngươi chính là một con sói đuôi to. Từ nhìn thấy nhân gia Long tỷ tỷ tới nay, ngươi nhiều năm như vậy tới, ngầm thủ đoạn nhỏ thiếu quá. Nhân gia rõ ràng chính là một cái thế ngoại tiên tử. Ngươi lại dùng không biết võ công lấy cớ, lừa nhân gia bao nhiêu lần. Không đúng, sau lại lấy cớ biến thành luận bàn võ nghệ còn có. Tôn bà bệnh nặng. Ngươi là bối nhân gia lão nhân gia xuống núi xem đại phu. Nương này phân ân tình, ngươi mỗi ngày không phải đưa hoa chính là đưa đồ ăn. Còn cố ý trộm đi đến dưới chân núi cho nhân gia Long tỷ tỷ mua quần áo trang sức. Vì chính là cái gì? Rảo hợp đến nhân gia tâm tình đều không bình tĩnh. Này còn gọi phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ pháp. Rõ ràng chính là thông đồng nhân gia không hiểu thế sự tiểu cô nương. Phát hiện hỏa hậu không sai biệt lắm, chuẩn bị cầu hôn, tấm tác, Dương Đại Hiệp hảo thủ đoạn a. Theo Quách Diêm từng câu không sợ chết sốc góc khác, hai người kích đấu càng thêm hung ác, cơ hồ chính là chuẩn bị đem đối phương chí chi vào chỗ chết. Toàn chân thất tử xem đến chau mày, đã là khí, cũng là kinh. Khí chính là Dương Quá Quách Diêm làm sự tình, kinh chính là bọn họ võ nghệ, bởi vì bọn họ đột nhiên phát hiện, này hai hài tử thân thủ, thế nhưng không biết thời điểm, tới bọn họ đều không thể đánh gãy tham gia nông nỗi. Ngày thường bọn họ, đều chỉ là ở có lệ chúng ta. Toàn chân thất tử không có cách nào. Không đại biểu Lâm Lam không có cách nào. Lâm Lam tùy tay nhặt lên hai cái trên mặt đất thời điểm. Liên Chiêu đang ở đánh nhau hai người ném qua đi. Lực đạo cùng kính đạo. Làm toàn chân thất tử ngạc nhiên kinh ngạc cảm thán. Bọn họ nhưng thật ra thật sự không có phát hiện. Cái này hành tẩu gian. Còn có một chút thọt. Hơi thở cùng thường nhân vô dị nữ hài tử. Thế nhưng là cái che giấu cao thủ. Bên kia, hai người đều bởi vì hai viên đột nhiên lên cục đá. Ngừng lại, đề phòng nhìn về phía Lâm Lam môn sơ Lâm Lam nguyên bản cũng rất khẩn trương. Đây chính là kiểm nghiệm nàng ở chính mình trên người ra tay. Có thể hay không ngăn cản luân hồi chi chủ điều tra. Có tác dụng hay không quan trọng thời khắc a. Nếu là nàng như vậy toàn phương vị phòng hộ cũng cấp Diêm nhận ra tới. Nàng liền tiếp tục nghiên cứu càng thêm lợi hại phòng vệ che giấu hình thức. Chỉ là, nhìn đến Dương Quá kia tả cái trán cùng má phải đều sưng đi lên. Đôi mắt một nửa không mở ra được, miệng cố lấy một nửa xuẩn dạng, thật sự nhịn không được cười ra tới. Phốc ha ha ha, huynh trưởng, không nghĩ tới, 6 năm không thấy, ngươi, phong thái càng hơn từ trước mục niệm từ đau lòng rất nhiều. Cũng rất là giờ khóc giờ cười. Lâm Kỳ phản ứng chậm nửa nhịp. Chính là cũng có thể rất khắc sâu tổng kết. Đầu heo, huynh trưởng, hảo, Dương Quá, Quách Diêm. Dương Quá là đột nhiên nhìn thấy nhiều năm không thấy thân nhân. Kích động, cộng thêm thượng tự thân như thế không xong hình tượng. Muốn cười vừa muốn khóc. Mà Quách Diêm sao? Hắn đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia chiều hắn cùng Dương Quá ném cục đá. Đang ở cười to thiếu nữ, không rời mắt được, nói nàng Mỹ đi, cũng không tính, bởi vì hắn gặp qua người, Hoàng Dung, Lý Mạc Sầu, Tiểu Long Nữ, đều là nữ tử trung tuyệt sắc, cái này thiếu nữ mới miễn cưỡng xem như trung thượng chi tư. Nói khí chất của nàng, cũng cùng lý, trên người nàng tuy rằng có một loại người bình thường bên trong, khó có thể xuất hiện trầm ổn khí chất. Hơn nữa một thân thư hương khí độ, ở người bình thường trong mắt, rất là xuất chúng, nhưng là ở Quách Diêm trong mắt, cũng không tính đặc biệt. Bất quá Quách Diêm chính là cảm thấy, chỉ cần vừa thấy hướng nàng, trong mắt tựa như bị một tầng trướng bố che lại, thấy không rõ, cũng xem không thật, tổng cảm thấy, nàng không nên là cái dạng này, lại cảm thấy, nàng nên là cái dạng này. Hắn chưa từng có như vậy nghiêm túc muốn nhìn thanh một người. Chính là, loại này vô luận như thế nào đều thấy không rõ cảm giác làm hắn vô cớ bực bội. Cho nên hắn mặt đen, đại gia đương nhiên tưởng bị Lâm Lam hai viên cục đá bức đỉnh duyên cớ. Chỉ thấy thiếu nữ đối này một chút đều không ngại, ý cười doanh doanh mà hành lễ. Huynh trưởng, ngươi không giới thiệu một chút sao? Quách Diêm cảm thấy. Hắn duy nhất có thể thấy rõ, cũng chỉ có nàng cặp kia nhìn thẳng mà đến đôi mắt. Phảng phất chứa đầy đầy trời sao trời, rộng lớn mà vô biên tế, tựa hồ sao trời ở ngoài, còn có thể cất chứa vạn vật, làm hắn trong lòng mất tự nhiên rung động một chút. Hừ, theo bản năng, Quách Diêm túng, vận khí khinh công, xoay người rời đi, mấy cái lên xuống, liền biến mất ở rừng cây bên trong. Không thấy thân ảnh, Lâm Lam chớp chớp mắt, rất là ngoài ý muốn. Này rốt cuộc là thành công vẫn là không có thành công đâu. Lâm Lam tỏ vẻ thực mê mang, bất quá hiện tại cũng bất chấp này đó. Xem huynh trưởng trạng huống, chê cười, càng thêm quan trọng, toàn chân giáo săn sóc hạ. Bọn họ người một nhà cuối cùng có lén nói chuyện phiếm thời gian. Dương Quá đại phun nước đắng. Mẫu thân, ngươi không biết, Long tỷ tỷ rốt cuộc có bao nhiêu Mỹ. Ngày đó ở sau núi Trung, nhìn đến nàng ở bắt chim sẻ, ta cho rằng nhìn thấy thiên tiên tử hạ phàm đâu. Ta đương nhiên không phải chỉ xem sắc đẹp người. Long tỷ tỷ nàng người thực tốt, chính là cái gì cũng đều không hiểu. Nói chuyện thực trực tiếp, nếu tính tình không tốt, khẳng định sẽ bị nàng khí đến. Bắt đầu ta chính là bị nàng khí tới rồi, sau lại vài lần gặp mặt lúc sau. Ta mới biết được, nàng là một cái thực thiện lương, rất lợi hại, thực đơn thuần nữ hài tử tới, biết nàng luyện công yêu cầu vẽ truyền thần giáo võ công tâm pháp. Ta dùng ta dương gia thương thương pháp tìm tôn sư tổ cho nàng đổi đi qua. Mỗi ngày vì thấy nàng một mặt, ta chính là phế đi nhiều tâm tư, ta nỗ lực hơn 4 năm. Gần nhất, nàng mới không hề phòng bị ta, nguyện ý mỗi ngày ra tới cùng ta tâm sự thiên. Kết quả lại bị Diêm tên kia chặn ngang một chân. Cái gì đều không có, mẫu thân. Ta hào khổ, sắp tới tay tức phụ đều bị ta lộng bay. Hôm nay, Long tỷ tỷ thế nhưng còn muốn giết ta. Nếu không phải tôn bà đột nhiên xuất hiện ngăn lại. Ta liền không ngừng là bị ong mật chập một chút liền xong việc nhất bi ai chính là. Mẫu thân, muội muội, làm sao bây giờ, cho dù Long tỷ tỷ là thật sự muốn giết ta. Chính là ta còn là một chút đều không nghĩ từ bỏ. Ta còn là tưởng cưới nàng. Biết rõ cổ mộ phái không thể gả chồng. Không thể xuống núi. Ta còn làm như vậy. Có phải hay không thực quá phận. Nói xong này hết thảy Dương quá thật là đỉnh một cái đầu heo ở mục niệm từ trong lòng ngực khóc. Đến giống cái hai từ. Xem đến Lâm Lam đôi mắt quát thẳng tới. Nàng đau răng. Vì cái gì nhiều năm như vậy huynh trưởng vừa thấy mặt. Liền biến thành cái ngốc tử đầu heo. Chính là vì cưới vợ. Đến mức này sao? Mặt khác một bên, Đào Tẩu Diêm bị Tiểu Long Nữ ngăn cản. Tiểu Long Nữ trực tiếp xong xuôi hỏi. Ngươi là cố ý nói cho ta. Dương quá thích ta, không phải bằng hữu bình thường cái loại này. Diêm hiện tại mãn đầu óc đều là cái kia cười to thiếu nữ. Dương quá nói, thiên hạ vô song muội muội, ngữ khí cũng không thế nào hảo. Đương nhiên, bằng không lấy các ngươi loại này chậm sờ sờ, xem đến ta đều phiền chết tốc độ, khi nào mới có thể nói toạc, ta chịu đủ rồi Dương quá vì ngươi, đánh chết đều không muốn trước tiên xuống núi xuẩn bộ dáng. Ai nguyện ý đãi tại như vậy cái đạo quan trung, mau 6 năm, đều không nghĩ đi, Dương quá không điên, hắn đều phải điên rồi, chính là không chỉ có không đầu óc phụ thân. Liền nhà mình rõ ràng thực khôn khéo mẫu thân, đều đối Dương quá này một bộ tu tâm dưỡng tính cách nói nhận đồng phi thường. Hắn mau nhàm chán điên rồi. Tiểu Long Nữ chưa bao giờ sẽ xem người sắc mặt, bất quá nàng lúc này tựa hồ cũng thực rối rắm. Ta hôm nay, thiếu chút nữa giết hắn. Ha ha, Diêm ở Tiểu Long Nữ trước mặt, trước nay đều không trang ngoan tiểu hài tử, bởi vì vô dụng, ngươi là tới chỉ trích ta. Tiểu Long Nữ lắc đầu, không phải, ta chỉ là không rõ, từ nhỏ chính là ở cổ mộ lớn lên nàng, trước nay đều là có một nói một có hai nói hai. Sẽ không uyển chuyển, vì cái gì ngươi nói cho ta Dương quá âm mưu, tâm ý lúc sau, lại muốn cho tôn bà tới ngăn cản ta, Diêm nhướng mày. Ngươi quản ta, hố người thời điểm, đương nhiên là nhiều chút người xem tương đối hảo. Cổ mộ phái kia một đống độc ong, khó lòng phòng bị, hắn không dám đến hiện trường, sợ bị ngộ thương, chính là tuyển tới tuyển đi, liền tôn bà như vậy một cái sẽ không bị ngộ thương. Hắn cũng thực bất đắc dĩ, cảm ơn ngươi, làm tôn bà tới, Tiểu Long Nữ trực tiếp nói ra mục đích. Bằng không, ta hiện tại khẳng định sẽ thực không vui, Quách Diêm. Cái gì, đây là hố người lúc sau bị cảm tạ. Tiểu Long Nữ giải thích, ngươi nói Dương quá vui mừng ta thời điểm, ta là đã là sinh khí lại là vui vẻ. Chính là, ta luyện công pháp nhất kỵ chính là cảm xúc dao động. Ta phân không rõ rốt cuộc là cao hứng vẫn là tức giận. Lúc ấy, duy nhất nghĩ đến thế nhưng là, chỉ cần đem Dương quá giết chết, kia hết thảy liền có thể khôi phục bình thường, Quách Diêm phun tào. Ngươi là tẩu hỏa nhập ma đi, không điên không ngốc. Muốn giết Dương quá làm gì? Tiểu Long Nữ bình tĩnh thừa nhận. Không sai, chính là tẩu hỏa nhập ma Quách Diêm. Từ nhỏ Long Nữ có chút không xong hô hấp. Quách Diêm biết nàng không có nói sai. Chỉ là, hắn thật sự chỉ là cao cái mật, phun cái tào mà thôi. Như thế nào cảm giác sự tình thiếu chút nữa liền vô pháp xong việc. Người như vậy hơi thở không xong lại tới tìm ta làm gì? Tiểu Long Nữ cho dù bị Dương quá dụ, hống mấy năm. Lại đến nay còn không hiểu phun tào định nghĩa cùng lạc thú. Thừa nhận lúc sau, nàng không hề dối dám, ngữ khí liền biến thành may mắn. Ta không nghĩ tới, ta muốn giết Dương quá. Hắn thế nhưng thật sự không tránh không tránh. Nếu Tôn bà không xuất hiện, Dương quá đã, nói tới đây, tiểu long nữ ngữ khí rất là nghiêm túc chân thành. Hiện tại nghĩ đến, nếu Dương quá thật là chết ở ta trên tay, ta tưởng ta cũng sẽ không tiếp tục sống sót, dù sao chỉ là chết mà thôi. Nàng lại không sợ, một nhiên ăn một bụng cẩu lương quách diêm, trong đầu lại lần nữa bị mộ thiếu nữ thân ảnh chiếm cứ. Vẻ mặt bực bội, vậy ngươi tìm ta rốt cuộc là vì cái gì? Tiểu long nữ lại lần nữa đem mày nhăn lại. Chúng ta cổ mộ phái có nhập môn có một cái môn quy. Thề nhất sinh nhất thế đều không được ly mộ. Nếu có không biết này môn quy nam tử nguyện vì mình mà chết. Các nhưng phá thề xuống núi. Các người biết này môn quy sao? Không biết, Quách Diêm tỏ vẻ, nếu là biết liền hảo. Dương quá, hắn nguyện ý vì ta mà chết. Tiểu long nữ dối dám, ta có thể xuống núi, chính là cho dù là dối dám. Tiểu long nữ vẫn là một thân thanh lãnh thoát tục hơi thở. Cùng cái kia nhìn như siêu phàm thoát tục, thực tế lại là hoàn toàn dung nhập thế tục nữ hài tử bất đồng. Quách Diêm, ta sát, như thế nào lại nghĩ đến nàng? Muốn điên, tiểu long nữ dối dám chính là, ta hôm nay lại thiếu chút nữa giết hắn. Hắn sẽ tha thứ ta sao? Ngươi là hắn tốt nhất bằng hữu, có thể giúp ta đi hỏi một chút sao? Cái này mới là nàng cuối cùng mục đích, không biết vì cái gì. Tiểu long nữ cảm thấy nàng không dám đi thấy Dương quá. Nhưng là rồi lại rất muốn tái kiến hắn. Đột nhiên nhìn thấy xuất hiện Quách Diêm, nàng mới tưởng làm ơn hắn hỗ trợ hỏi một câu. Quách Diêm nhìn tiểu long nữ vẻ mặt nghiêm túc thành khẩn biểu tình. Nghĩ đến vẫn như cũ là vừa rồi cái kia thiếu nữ thủy ý gương mặt tươi cười. Hảo, ta giúp ngươi hỏi một chút đi. Theo bản năng, hắn liền như vậy đáp ứng rồi. Này trong nháy mắt, hắn nghĩ đến thế nhưng là, rốt cuộc tìm được lý do trở lại bên người nàng đi. Quách Diêm, tiểu long nữ nhìn trước mắt cái này Dương quá bạn tốt. Cảm thấy hắn rất kỳ quái, vì cái gì đáp ứng lúc sau. Đột nhiên ôm bụng vuốt đầu ngồi xổm xuống đâu. Ngươi, không thoải mái, kia, ta, chính mình đi vấn an. Quách Diêm đánh gãy, thanh âm rất là vô lực. Không, ta chỉ là cảm thấy, không chỉ có Dương quá, chỉ sợ ta cũng muốn xong rồi. Ngoặc kép, hết chương.